Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 671, Thái Nhất Thần tìm đường chết. Nhìn thấy Lưu Du động tác này, rất nhiều người đều vì này mà trong lòng phù giận, nhất là cái kia bán thần 5 người trong lòng nhất thao đản. Sớm nghe nói bức phủ Lưu Du phách lối điếu tạc thiên, hôm nay xem xét, quả nhiên danh phù kỳ thực, hắn xác thực làm được một tay chết tử tế. Cái này băng chùy ở giữa hội tụ bọn họ 5 người uy lực, sao lại là ngươi tùy tiện điểm ngón tay một cái liền có thể phá giải? Cuồng vọng chi đồ, cho dù là mặt không thay đổi băng nữ đều thật sâu cảm nhận được khinh nhờn. Lưu Du cử động quá làm nàng rất không thoải mái. Tại trong tay cái kia xoắn ốp băng chùy quang hoa tăng vọt, mang theo càng thêm cuồng bạo thúc giết chết lực, hung hăng đánh ra. Cuồng không cuồng có liên quan gì tới ngươi? Ta Lưu Du việc cần phải làm, vẫn chưa có người nào có thể cản đến. Lưu Du lạnh lùng nói, cái kia một chỉ điểm ra, lập tức cái này nhìn như khủng bố tuyệt luân thế công, như tuyết lở im bặt mà dừng. Tất cả mọi thứ đều lộ ra như vậy bình tĩnh, một màn này đem 5 vị tuổi trẻ bán thần đều sợ ngây người. Sắc mặt chất đầy không thể tưởng tượng nổi, băng linh trận cứ như vậy tại thời khắc này ngừng nghỉ. Cáu kỉnh khí tức không còn tàn phá bừa bãi, mà là bắt đầu từng khúc hóa giải. Tại tuyệt đối sự thật trước mặt, bọn họ dám cả gan làm gương tốt, tuyệt đối không có khả năng tại cái này kinh khủng một đòn dưới rất thoải mái đi tới. Thế nhưng là Lưu Du nhưng chỉ là giật giật ngón tay. Quá phá vỡ thực tế. Cuồng, cũng không phải là ta phát ngôn bừa bãi lý do, mà là ta có bản sự kia. Lưu Du thu tay về, sừng sững giữa không trung, cùng những người này mặt đối mặt. Các vị đang ngồi, bản nhân cùng các ngươi không có thủ oán gì, cũng đừng tham gia tiến đến một cước. Đương nhiên tiền đề muốn nói một lần, ta Lưu Du cũng không phải là cái gì người sợ chuyện. Kim Bằng Vương từ trước đến nay cuồng ngạo, nhưng giờ phút này hắn đều muốn cân nhắc một chút Lưu Du lời nói này. Ngươi chính là đến bức phủ, sau lưng hiện lên bóng sói người hay yêu tộc thiên tài. Cái kia một đôi mắt phi thường thâm thúy, như lang như vậy sắc bén, xem ra các ngươi cũng là người biết chuyện. Lưu Du nói ra, ta bức phủ vô địch, ta bức phủ so với các ngươi có bức cách, ta bức phủ điếu tạc thiên, ta bức phủ đại quân vận chuyển qua, không có một ngọn cỏ. Mặc dù ta bức phủ mới thành lập, nhưng những cái này ai mẹ nó biết rõ. Hơn nữa các ngươi đều không ngốc, vậy liền biết rõ ta có can đảm kia cùng băng tộc hướng về phía cương. Thử hỏi một câu các ngươi có không? Yêu tộc thiên tài không nói, cái kia một đôi ánh mắt thâm thúy càng thêm âm trầm không ít. Lưu Du, ngươi cho rằng dựa vào một cái bức phủ tức dám cùng ta băng tộc đối đầu? Băng nữ nói ra, sắc mặt ngạo nghễ, nàng băng tộc trong này châu thuộc về siêu nhiên đại tộc, cơ hồ thuộc về chóp đỉnh kim tự tháp thế lực, tổ tông bên trên càng là từng đi ra một vị trí tôn, lưu lại có truyền thế trí tôn thần binh. Bậc này nội tình đặt ở bất kỳ một cái nào địa phương đều là tuyệt đối lóa mắt. Bây giờ không phải là đối đầu bên trên sao? Lưu Du cười nói, thật sự cho rằng ta sợ các ngươi? Hôm nay ta liền chảm ngươi. Băng nữ hai con ngươi biến đổi lớn, đúng là huyễn hóa thành một vòng bạch mang, tựa như một đoàn xinh đẹp băng hỏa, phi thường tà mị. Nàng thân hình khẽ động, như thần phượng dương cánh, mạnh mẽ dáng người nhiều lần xoay chuyển, liền giết tới Lưu Du trước mặt. Từng thanh băng kiếm lập tức ngưng tụ thành, giết địch trong nháy mắt, đồng dạng là bán thần cảnh giới. Lưu Du cũng không yếu tại bất luận kẻ nào. Mặt khác đáng ra nói một cái là cảnh giới của hắn là ở bán thần, nhưng không có nghĩa là bùng nổ thực lực cũng ở đây bán thần. Oanh, Lưu Du một quyền đánh ra, mang theo sóng cuồng, phá mở không gian gông cùm xiềng xích, làm cho cái kia vô số băng kiếm tay cầm phá hủy, hóa thành hư vô. Bức phủ Lưu Du quả nhiên cường đại. Kim Bằng Vương híp mắt nhìn xem Lưu Du, có lẽ tại cùng bối phận bên trong, kẻ này nhất định là bọn họ tương lai cường hãn nhất đối thủ. Chanh chanh chanh, bỗng nhiên băng nữ lại hiện ra thần kỹ, ở tại phía sau xuất hiện một đôi mỏng như cánh ve cánh băng. Mỗi một phiến cánh chim trên đều minh khắc vô thượng phù văn. Phi thường rườm rà, có thể dễ dàng mở ra bảo khí. Lưu Du hơi biến sắc mặt, bước ra lùi gấp hơn 100 mét, cũng không dám khinh thường. Đối phương thiên tư không kém gì ai. Cái kia sắc bén thủ đoạn chiêu chiêu chí mạng, khủng bố tuyệt luân, băng nữ cũng không yếu. Thiên Sơn Thánh Nữ đi ra xe ngựa, một thân tuyết bạch như tuyết sa y, trên người tản ra hòa hợp quang huy, để cho cả người thoạt nhìn vô cùng thánh minh. Cùng là nữ lưu hạng người, nàng rõ ràng băng nữ lợi hại, buông tha rất nhiều thứ, trái lại lấy được chỗ tốt cũng là to lớn. Bức phủ Lưu Du mặc dù thiên tư vô song, trước mắt kinh tài tuyệt diễm hạng người vô số, là một cái chân chính đại thế đến. Ánh sáng đom đóm cuối cùng không thể so sánh mô phỏng trăng sáng chi quang. Đồng dạng tiến vào, các vị tài tuấn tự mình bình luận nói, trước kia bọn họ chưa nghe nói qua Lưu Du cái này người. Càng không tồn tại cái gì bức phủ thế lực. Nhưng bức phủ bằng tư thái cứng rắn hoành không xuất thế, để cho người đời chấn kinh. Không thể phủ nhận, Lưu Du đúng là tư chất ngút trời. Đều ngưng nghỉ a. Lúc này, vị thứ năm bán thần cường thế cắt đứt trận này quyết chiến. Tay hắn cầm một thanh trường kiếm, đứng ở giữa thiên địa này, cho người ta một loại lăng lệ cảm giác, danh xưng kiếm si thành thần thái nhất. Không ít người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Tôn này bán thần thiên tài đối với bốn người khác đều rất thần bí nhiều. Cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua hắn xuất thủ. Về phần lợi hại đến như thế nào cấp độ, trước mắt là ẩn số. Thái nhất đứng ra, liền băng nữ đều do dự. Người đàn ông này độ mạnh không có người biết. Cho dù là nàng người mang chí tôn huyết mạch truyền thừa, cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. Sở dĩ ngay tại chỗ Trung Châu có đôi lời gọi là tại cái này năm thần bên trong, tình nguyện chọc Kim Bằng Vương, cũng không dám đi gọi bản thái nhất bảo kiếm phong không sắc bén. Lưu Du từ nơi này một ít tiếng nghị luận ở giữa biết được thân phận của người này. Thế đạo này lại có người lấy kiếm chứng đạo vì bán thần, rất tư chất tốt. Hắn ngầm hạ suy nghĩ, nếu như có thể không đối địch với người nọ liền tận lực không cùng là địch. Các hạ, xin hỏi ngươi là có hay không tiến vào cổ tiên điện? Thái nhất không để ý đến băng nữ sắc mặt, ánh mắt liền trực tiếp hỏi hướng Lưu Du. Vào cổ tiên điện, Lưu Du lựa chọn lắc đầu. Nào có dễ dàng như vậy? Cổ tiên điện liền lâm đạp tiên tự mình oanh đều oanh không ra. Ngươi nghĩ đi vào? Trước mắt không tồn tại loại này thao tác, nhưng lại những người này nghe được Lưu Du không có tiến vào cổ tiên điện mà nhẹ nhàng thở ra. Mọi thứ đều còn kịp, bọn họ đã không thể đợi thêm nữa. Tương lai bước vào hóa thần, liền không còn đầy đủ tư cách đi vào. Hiện tại đối bọn hắn mà nói chính là tốt nhất thời kỳ, quyết không thể bỏ qua. Bất quá Kim Bằng Vương không có tin tưởng Lưu Du một hơi chi từ. Vì sao ngươi hội từ phía dưới đi lên? Ngươi là có hay không tiến vào cổ tiên điện chúng ta lại có thể thế nào biết được? Lưu Du nhún vai, đã sớm liệu đến bọn họ không tin. Thế nhưng là hắn trang bức vương cả đời này làm việc, không cần hướng ai giải thích. Tiến vào được, ta còn mẹ nó cùng ngươi đi lên sao? Dùng điểm đầu óc tốt không tốt? Lão tử nếu là tiến vào cổ tiên điện, 3 ngày liền trở ra đến rồi. Thái nhất trầm mặc dưới, sau đó liền quay người lui ra. Trong lúc đó, hắn mở miệng nói, Ta tin tưởng Lưu các hạ mà nói, ở trong sách cổ có ghi chép, tiến vào cổ tiên điện tuyệt đối không phải một lượng ba ngày liền có thể đi ra. Không có lên đem tháng, ngươi nếu không chết, cũng tuyệt đối ra không được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.